Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 762, cả nước chỉ có mình ông ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà tam quan bất chính. Kết quả như thế nào cũng có thể đoán trước được. Sau đó, ở trong mắt người ngoài, Sở Giao Giao rốt cuộc cũng gả cho một người đàn ông giàu có. Mặc dù chồng cô hơn cô mười mấy tuổi, người địa Trung Hải, bụng phệ, một người đàn ông trung niên béo tốt điển hình. Thế nhưng Sở Giao Giao cuối cùng đã thực hiện được nguyện vọng của cô. Đã trở thành một phú bà giàu có. Hàng ngày, cô đăng đủ loại túi hiệu, bãi biển đầy nắng, biệt thự cảnh biển trên vòng bạn bè. Cuộc sống trải qua rất là thoải mái. Nhưng mà trên thực tế, Sở Giao Giao đã sống một cuộc sống không bằng chết. Bởi vì đứa nhỏ không phải của chồng cô, chỉ cần tâm trạng của hắn không tốt, sẽ đánh đập cô. Chẳng hạn như đêm nay cô bị chồng vô cớ đánh đập dã man. Chồng cô quản lý tiền bạc ở trong nhà rất chặt chẽ, không bao giờ lãng phí một phân tiền cho cô và các con. Những bức ảnh được đăng trên vòng bạn bè đều là cô kiếm được ở trên mạng. Chính là sợ người khác cười nhạo cô. Tình huống như thế, cô cũng không dám nói cho cha mẹ biết, sợ bọn họ không chịu được đả kích. Cho nên, cho tới bây giờ, cha mẹ cô rất đắc chí khi cô gả cho một người giàu có. Khoe khoang khắp nơi, Cố Diệp Phi cô sở dĩ vẫn luôn chịu đựng cảnh chồng bạo hành hoàn toàn là do lòng hư vinh. Nhưng cuối cùng cô cũng không thể chịu đựng được cuộc sống như thế này nữa. Trận đòn đêm nay chẳng khác nào cọng rơm đè xe, hát, ế, tê lạc đà. Khiến cô triệt để quyết định ly hôn. Cũng may cô cũng đã giao du với xã hội đen một thời gian. Đối với một số thủ đoạn nhỏ vẫn rất là thành thạo. Ví dụ như lắp camera lỗ kim ở nhà. Mấy năm qua, chiếc camera lỗ kim do cô tự lắp đặt đã ghi lại hơn chục cảnh chồng bạo hành gia đình. Cô muốn dùng những thứ này làm bằng chứng khởi kiện ly hôn. Bất kể nói thế nào cũng phải được chia một khoản tiền. Bằng không mấy năm qua cô chịu tôi thật sự là uổng công mà. Đợi sau khi ly hôn thành công, cô sẽ tìm một người đàn ông lương thiện để kết hôn. Dù cho hắn nghèo cũng không sợ. Chỉ cần hắn là thật tâm đối xử tốt với cô là được. Sau khi trải qua cuộc hôn nhân này, cô bây giờ là triệt để tỉnh ngộ, không còn mơ ước gả cho người giàu nữa. 8 giờ tối, một ngôi nhà tự xây ở phía tây bắc tỉnh Quảng Tây. Trong phòng khách rộng rãi, các thành viên chính của thế hệ thứ 2 và thứ 3 của Lâm gia đều đã tập trung ở đây. Lão đại của Lâm gia năm nay đã 70 tuổi. Hắn nhìn về phía ba anh em còn lại, hỏi, ý của cha các cậu cũng đã hiểu. Nói xem quan điểm của mình cho tôi nghe thử. Các cậu thật sự sẽ làm theo ý ông ấy hay trước tiên đồng ý, sau đó tận lực nghĩ biện pháp kéo dài thời gian? Lão nhị Lâm gia nói, em cảm thấy trước tiên cứ dỗ dành ông ấy đã. Ông ấy đã 90 mấy tuổi rồi mà vẫn còn muốn lấy vợ. Còn vì chuyện này mà tuyệt thực để uy hát, y, ế, p chúng ta. Chắc nhìn cả nước chỉ có mình ông ấy làm như vậy. Lão Tâm Lâm gia nói, tôi ngược lại thật ra cảm thấy nếu có ứng cử viên thích hợp, có thể cho cha cưới về để bầu bạn. Đừng nhìn ông ấy con cháu đầy đàn, nhưng bình thường có mấy người có thể cùng hắn trò chuyện chứ. Lão Tứ Lâm gia nói, cha muốn tìm người bầu bạn, cái này có thể hiểu được. Nếu như chuyện này được xử lý tốt thì mọi người đều vui vẻ. Nhưng nếu xử lý không tốt, chẳng hạn như tìm chúng một người vợ ốm yếu cho cha về làm bạn, vậy chúng ta sẽ ân phải đi theo chịu tội rồi. Trưởng Tôn Lâm ra hỏi, ông nội làm thế này, có khi nào là có đối tượng vừa ý rồi không? Hẳn không có đối tượng vừa ý. Tôi chưa nghe nói ông ấy có thân thiết với bất kỳ bà lão nào ở trong thôn. Ông nội muốn tìm người bầu bạn, tôi tán thành, dù sao cũng chỉ là nhiều thêm một cái miệng ăn mà thôi. Đối với chúng ta mà nói vấn đề không lớn, có người ở bên chăm sóc ông ấy, khẳng định so với phận con cháu như chúng ta còn chu đáo hơn. Nhưng giống như chú Tư nói, người được chọn phải có sức khỏe tốt, nếu không liền là chuyện tốt biến thành xấu. Việc tuyển chọn người không cần lo lắng. Trình độ thôi toán nhân duyên của Giang Đại Sư mọi người cũng biết rõ. Có hắn ra tay, tìm được bạn đời cho ông nội hẳn không phải là vấn đề. Tôi tán thành, tôi phản đối. Trong phòng khách, mọi người đều tích cực phát biểu ý kiến. Có người tán thành cho ông lão tìm bạn già. Cũng có người biểu thị phản đối. Dù sao mỗi người có một lý do riêng. Ai cũng nói không phục ai. Cuối cùng, mọi người nhất trí nhìn về phía lão đại Lâm gia. Người vẫn luôn chưa nói gì. Đại ca, anh nghĩ như thế nào? Bác cả, bác cảm thấy có nên tìm bạn già cho ông nội không? Cha, cha cũng nói suy nghĩ của mình đi. Cách Trương.